Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1850, chương 1852, không phải là đối thủ. Triệu Kỳ lấy mệnh tử Trương Cú có ngẫu nhiên, cũng có tất nhiên ở chỗ Hán triều mệnh tử địa vị một mực tại tăng lên. Tại Triệu Kỳ trước đó liền có Khổng Mạnh Tịnh xưng xu thế. Vương Sung tại luận hành bên trong đã như thế, theo lấy trải qua thủ sĩ phổ biến, nho sinh tại chính trị bên trong ảnh hưởng càng ngày càng cao. Mạnh tử loại kia lấy thiên hạ lấy nhiệm vụ của mình. Mặc dù 10 triệu người ta tới vậy, tinh thần cũng càng phù hợp thư nhân khẩu vị. Đảng người chính là loại này bầu không khí cực hạn thể hiện. Tại loại này bầu không khí ảnh hưởng dưới, Mạnh tử được đến coi trọng lại không quá tự nhiên. Ngẫu nhiên ở chỗ Triệu Kỳ cá nhân kinh lịch, hắn cả đời cùng Mạnh tử có chỗ tương tự, chính bản thân đi thẳng, lại con đường làm quan không thuận, còn bởi vì phản đối hoạn quan bị đuổi giết, đào vong mấy năm, về sau tái xuất lại bị đảng hóa, bị giam cầm hơn 10 năm. Vì Mạnh tử làm Trương Tiết và Câu Cú ý nghĩ thì khởi nguyên từ đào vong những năm kia. Chính là Mạnh tử tinh thần chống đỡ lấy hắn, không trước bất kỳ ai cúi đầu, một đường đi cho tới hôm nay. Tại công lao sự nghiệp phía trên, hắn không tính thành công, nhưng là tại cá nhân phẩm đức phía trên, hắn giữ vững chính mình phòng tuyến cuối cùng, được xưng tụng chi hành hợp nhất. Cũng chính vì vậy, hắn đối Mạnh tử quá mức tôn sùng, một lòng đem Mạnh tử cùng Luận Ngữ đánh đồng, cực lực đem Mạnh tử đẩy lên Á Thánh địa vị, xưng Mạnh tử vì Á Thánh cũng không phải là từ hắn đề xướng. Nhưng hắn đưa đến phi thường trọng yếu tác dụng, vấn đề ở chỗ người một khi có cố chấp, khó tránh khỏi dùng sức quá mạnh, Triệu Kỳ cũng không ngoại lệ. Hắn không chỉ có tận lực cất cao Mạnh tử, còn không cho phép người khác đối Mạnh tử có một chút chỉ trích. Giống Vương Sung như thế phê phán tinh thần tại hắn nơi này căn bản không có tồn tại không gian. Chỉ là như vậy vừa đến, hắn ngược lại lộ ra sơ hở, bị Ngô Phiên nắm chặt vừa vặn. Luận hành cũng không phải hoàn mỹ chi tác, bên trong logic sơ hở cũng không ít, nhưng Ngô Phiên không phải là tác giả, cũng không có ý là Vương Sung che giấu. Sai liền sai, thoải mái thừa nhận, lấy tinh hoa, vứt bỏ bã chính là. Không giống Triệu Kỳ vì thay Mạnh tử biện hộ không thể không gò ép. Cưỡng từ đoạt lý, thắng bại từ vừa mới bắt đầu đã phán không sai. Ngô Phiên lấy đâm mạnh làm gốc, truy vấn đến Triệu Kỳ hai bên thiếu hụt, cấp tốc rơi vào tự mâu thuẫn quẫn cảnh. Ngô Phiên rất nhanh mất đi hứng thú, chuẩn bị kết thúc trận này không có gì tính khiêu chiến biện luận. Mạnh tử nói, dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh, tiên vương chi đạo, bài tại bảo vệ dân mà vương, thiên hạ chớ có thể ngự. Xin hỏi Triệu Công, Ngô Hầu chi chính, triều đình chi chính, ai càng gần như hơn tiên vương chi đạo? Triệu Kỳ mặt đỏ tới mang tai, mỗi người mỗi vẻ. Không phân sàn sàn nhau, Ngô Phiên hừ một tiếng, cũng không phản bác, đã như vậy, cái kia Ngô Hầu có thể làm vương ư? Triệu Kỳ không phản bác được, vô ý thức nhìn liếc một chút bên cạnh Lục Nghị. Lục Nghị rồng bay phượng múa, viết xuống, Thái Bộc im lặng, bốn chữ, gặp Triệu Kỳ không đáp. Ngô Phiên lại hỏi tiếp, Đồng Trác làm loạn, thiên tử truyền bá rời. Trung Nguyên hỗn loạn, Viên Thiệu mưu nghịch, Ngô Hầu thân bốc lên tên nhọn, phá Từ Vinh tại Nam Dương, lấy Viên Thiệu tại Quan Độ, Bình Công Tôn Độ tại Liêu Đông, có thể nói ăn xã tắc ư? Triệu Kỳ nhìn xem Tôn Sách, Tôn Sách mặt mỉm cười. Triệu Kỳ quẫn một lát, nói ra, Ngô Hầu thiện chiến, thiên hạ đều biết. Ngô Phiên cười lạnh một tiếng, Triệu Công lâu tại kinh sư, dốc lòng lấy thuật, luận Mạnh tử lấy dân làm gốc chi ý, lại không biết thiên hạ dân tâm sở hướng a. coi như không biết Trung Nguyên bách tính về chi như chảy, cũng biết được quan Trung bách tính có nhiều chạy nạn Nam Dương người. Triệu Công, Mạnh Tử nói, tin hết sách cũng bằng không sách, ngươi làm như vậy học vấn có lưng Mạnh Tử bản ý. Bỏ gốc lấy ngọn, Phiên Mặc dù khờ, trộm vì không lấy, Triệu Kỳ mặt đỏ tới mang tai, Lục Nghị đợi một lát, gặp Triệu Kỳ thật lâu không nói, trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng, nâng bút viết xuống, Thái Bộc thẹn thùng, bốn chữ. Ngô Phiên lại nói, Mạnh Tử nói, quân chi xem thần như tay chân, thì thần xem quân như tim gan, quân chi xem thần như chó ngựa, thì thần xem quân như người trong nước, quân chi xem thần như đất giới, thì thần xem quân như giặc thù. Ngô Hầu có công với triều đình làm xem Ngô Hầu như tay chân hồ, như chó ngựa hồ, như đất giới ư? Triệu Kỳ hỏi ngược lại, trưởng sử cớ gì nói ra lời ấy? Bệ hạ ủy điệp Ngô Hầu tiết chế tám châu, gả lấy trưởng công chúa, chính lấy tim gan đãi chi? Đã như vậy, vì sao theo bệ hạ Tây Trinh chi thần đều có ban thưởng, Ngô Hầu lại không ban thưởng? Giày kia mỏng này, há lại đợi tim gan đại thần chi lễ? Ây, chính là bởi vì Ngô Hầu công cao, cho nên ban thưởng càng nặng, không thể không cẩn thận ngươi. Đây là Triệu Công ước đoán chi ngôn, vẫn là có chỗ bàn. Triệu Kỳ bị truy vấn đến chân tay luống cuống, triều đình đang nghĩ ngợi thu thập Tôn Sách đây, hắn nào dám giả truyền thánh chỉ, cái này, lấy tình lý mà nói. Làm như thế ngươi, nếu là triều đình không thưởng, phản lấy công cao trấn chủ, nghi ngờ Ngô Hầu, Triệu Công hội trình lên khuyên ngăn sao? Cái này, Triệu Công không cần khiêm tốn, ngươi chính là Mạnh Tử nói chi đại trượng phu, quân từng có, tất gián chi, không sai, như triều đình không nghe Triệu Công chi gián, Triệu Công là đổi chỗ, vẫn là bỏ đi mà đi. Triệu Kỳ giật mình, vội vàng phủ định, trưởng sử nói không ổn, Kỳ không phải hoàng thân chi khanh, há có thể dịch quân vị, là Phiên lỡ lời, mong rằng Triệu Công thứ lỗi. Triệu Công không phải ngựa nhớ chuồng người, chắc là bỏ đi mà đi. Ngô Phiên cười ha ha một tiếng, Ngô Hầu cầu hiền như khát, hiếu học tiến tới, tất nhiên ngược lại giày đón chào. Tôn Sách lập tức chắp tay thi lễ, cười híp mắt nói ra, Triệu Công, Giang Đông hoan nghênh ngươi. Triệu Kỳ giờ khóc giờ cười, còn vừa lễ vừa nói, đa tạ Ngô Hầu ý đẹp, Kỳ già rồi, yêu hồng nhớ quê hương về, không muốn rời xa. Ngô Phiên theo tiếng thở dài, Triệu Công nói rất đúng, triều đình há không người hồ, lại không để ý Triệu Công lớn tuổi. Bôn ba giang hồ, tôn lão chi nghĩa ở đâu? Mạnh Tử nói, lão Ngô lão cùng người chi lão, triều đình như thế đợi Triệu Công, thực sự làm trái hiếu đạo. Mạnh Tử nói, đắc đạo người giúp đỡ nhiều, thất đạo người giúp ít, muốn đến là triều đình bất nghĩa thì khó khăn, đành phải vất vả Triệu Công. Triệu Kỳ trợn mắt hốc mồm, không biết ứng đối ra sao. Ngô Phiên khắp nơi dẫn Mạnh Tử mà phê triều đình, để hắn muốn phản bác đều không thể nào phản bác lên. Mà lại Ngô Phiên phản ứng quá nhanh, hắn căn bản theo không kịp Ngô Phiên tiết tấu, khó lòng phòng bị, hắn nhìn về phía Trương Chiêu. Trương Chiêu cười khổ, không thể làm gì. Triệu Kỳ giờ mới hiểu được Trương Chiêu vừa mới vì cái gì hướng hắn nháy mắt. Chỉ là hối hận đã trễ. Tôn Sách bên người làm sao hội nhiều như vậy nhân tài? Trương Hoành, Trương Chiêu đã là khó được đại tài, thế nhưng là luận phong mang, bọn họ cũng không bằng Ngô Phiên sắc bén bức người. Luận kinh tế, triều đình không bằng Tôn Sách có tiền, Tây Trinh còn muốn dựa vào Tôn Sách tài trợ. Luận võ lực, thiên tử bất quá tiểu thắng tiên ti người một trận, Tôn Sách cũng đã là kinh nghiệm xa trường danh tướng, bách chiến bách thắng. Luận nhân tài, thiên tử bên người chỉ có Tuân Úc, Lưu Diệp có hạn mấy cái nhân tài. Tôn Sách bên người lại không chỉ có Trương Hoành, Trương Chiêu dạng này trung niên hiền sĩ, còn có Ngô Phiên ít như vậy lớn mạnh phái, thì liền một bên làm ghi chép thiếu niên đều khí khái hào hùng bất phàm. Tương lai hẳn là châu báu, triều đình còn có cái gì ưu thế có thể nói? Thật chẳng lẽ như Ngô Phiên chỗ nói, triều đình bất nghĩa thì khó khăn. Khi số đã hết, Triệu Công gặp Ngô Phiên lại muốn đặt câu hỏi, Triệu Kỳ tâm hoảng ý loạn, không chịu nhận mình già không được a. Luận học vấn, luận khẩu tài, chính mình cũng không phải Ngô Phiên đối thủ, lại biện đi xuống cũng bất quá tự lấy nhục. Triệu Kỳ trong lòng thở dài một tiếng, quyết định từ bỏ, trợn mắt chừng một cái, mềm mại ngã lệch, cùng bị Ngô Phiên nói đến á khẩu không trả lời được. Không bằng giả vờ ngất a. Ngô Phiên dù sao cũng là cái thư nhân, tổng không biết chút mặt mũi này cũng không lưu lại. Gặp Triệu Kỳ ngã lệch, Tôn Sách không dám thất lễ, lập tức bắt chuyện thầy thuốc tiến lên. Triệu Kỳ nhắm mắt lại, lại nghe được rõ ràng, biết Tôn Sách sớm liền chuẩn bị thầy thuốc, một câu cũng nói không nên lời, đành phải tùy ý thầy thuốc loay hoay, bóp đến người bên trong đau nhức, làm thế nào cũng không chịu mở mắt. Lục Nghị thấy thế, nâng bút viết xuống mấy chữ: Thái Bộc say say không sai, như uống rượu ngon, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?